Chương 4. 078 Kiều Kiều đại nhân bức tranh khoan dung ánh mắt tò mò nhìn một chút Đoạn Nguyệt ôm vào trong ngực tiểu điêu, cái này trồn, thực sự có thể nghe độc phân biệt độc. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, vậy dĩ nhiên là thực sự. Khoan dung liền đưa tay hướng tiểu điêu nhi đầu sờ soạng, ta có thế sờ sờ ngao tiểu gia hỏa quay đầu lại hướng hắn giống lên một tiếng. Sờ em gái ngươi a sờ, làm bản cô nương là con mèo nhỏ đâu. Khoan dung thần sắc liền hơi có mấy phần ngốc trệ, đây là trồn xác định không phải sói con. Đoạn Nguyệt phốc một tiếng cười ra tiếng, ôm tiểu gia hỏa dùng sức vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, xoa kiểu cô nương khí hung ác, rồi ra móng vuốt liền hướng mu bàn tay hắn cào một chút. T. Đoạn Nguyệt co tay một cái, nhìn qua trên mu bàn tay thêm ra tới hai đầu vết tích, thở phì phò nói, ngươi có thế thật là độc ác, luôn cào ta. Một ngày nào đó ta đem ngươi móng vuốt chặt dung thế tử, chúng ta đi về trước. Đoạn Nguyệt hướng hắn phất phất tay, quay người liền ôm tiểu gia hỏa hướng doanh trướng của mình bên trong đi đến. Khoan Dung đứng ở đằng kia, nhìn qua Đoạn Nguyệt đi xa bóng lưng, trong ánh mắt không khỏi thêm vào mấy phần hiếu kỳ. Vị này bị đại đế từ dưới tinh vực mang về tứ hoàng tử điện hạ, tựa hồ là cái rất ma tính người. A vương mỹ nhân phía sau khẳng định có khác nó chu, chỉ là nàng hẳn là cũng không ngờ tới. Ngày hôm nay giao phong bên trong, vứt bỏ chính là nàng một cái mạng nhỏ. Biếm thành thứ dân Khoan Dung ngoắc ngoắc khỏe môi, 50 đỉnh trượng xuống dưới mệnh đều đi một nửa, như thế người không có đồng nào bị ném xuất cung, làm sao có thể có mệnh trở về đại trướng. Đoạn Nguyệt đem tiểu điêu nhi đặt ở trên nệm êm, chuẩn bị trước đi tắm, trở lại đi ngủ. Tốt tại hắn phòng tắm rửa thiết lập tại sát vách đại trướng, tránh hắn chỗ ở màn bên trong hơi nước bừng bừng. Cú nở dê gọi kiểu cô nương thiếu đi mấy phần lúng túng quính. Nơi đây băng hàn vô cùng, màn bên trong hơi nước bay hơi không xong, ban đêm ngủ đến nửa đêm, chuẩn có thể đem người đông thành băng côn. Đoạn Nguyệt hồi trong trướng thời điểm, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn ám trầm xuống. Hắn liếc mắt liền thấy được tứ chi chia đều ghé vào mình bị trên tổ nào đó con động vật nhỏ, nhìn dạng như vậy đã là ngủ thiếp đi. Ánh mắt hơi động một chút, trong lòng không khỏi có mấy phần buồn cười. Đoạn Nguyệt đi ra phía trước, đem tiểu gia hỏa kia ôm lấy, nhét vào trong chăn, sờ lên cái đầu nhỏ. Lúc này nàng ngủ thiếp đi, tự nhiên là ngoan ngoãn nằm sấp ở nơi đó, mặc cho hắn sờ đầu. Nếu như tỉnh dậy, đánh giá lại phải cào hắn. Tiểu cô nương ngủ một giấc tỉnh lại, mở mắt liền thấy trong trướng một điểm ánh đèn y lì nguyên lóe lên. Kia hai hàng đưa lưng về phía nàng ngồi tại trên nệm êm, xem bộ dáng là chuẩn bị đả tọa một đêm tạm thời coi là nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa lặng yên không một tiếng động giật giật tiểu thân bản, vừa muốn bỏ qua đi lúc, liền gặp hắn thân thể có chút giật giật. Nàng vội vàng nằm xuống tiếp tục vừa ngủ. Đoạn Nguyệt đi qua mửa y hai vo nở dê điều tức hoàn tất, cảm thấy tinh thần còn có thể, liền đứng dậy đến bên cạnh bàn, thò tay rót chén nước uống. Tiểu cô nương đánh giá hắn đại khái muốn ngủ, liền nằm sấp ở nơi đó bất động. Ai biết nửa ngày kia hai hàng đều không tiếng vang. Tiểu gia hỏa không khỏi vụng trộm mở mắt. Khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn kia ngồi tại bên cạnh bàn nam nhân. Tên kia đang làm gì đâu, kiểu cô nương oán thầm không thôi, lén lén lút lút đứng lên, nhảy xuống mềm gấm, tất tiếng sột soạt tốt bò lên mấy bước, đến chân hắn bên cạnh. Đã thấy hắn một tay bám lấy cái chán, ánh mắt chính kinh ngạc nhìn ngốc trệ xuất thần. Nguyên lai khuya khoắc ngồi ở đây ngẩn người đâu, kiểu cô nương không khỏi có mấy phần buồn cười. Một đôi nhỏ mắt đen lườm xuống, sau đó liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên mặt bàn bày ra xuề ra bức tranh, nước xanh bên bờ, khói sóng từ từ, trời cao mênh mông, thủy sắc vào ngày.